Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Ngũ đem trả số tiền đã trộm, về sau cả nhà bọn họ với cô ta chính là đường ai nấy đi. Không còn quan hệ gì nữa. Nhà bác Hai Lâm đã bàn bạc qua, bây giờ cho bác dâu Hai Lâm ra trận trước. DTV bác dâu Hai Lâm dựa theo lời Triệu Uyển Thanh hỏi thăm tin tức mà tìm tới. Khi đến nơi thì bà đã bị bảo vệ chặn lại ở cổng đài truyền hình. Không cho tôi vào thì tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ chờ ở chỗ này. Bác dâu Hai Lâm hùng hổ đứng trước cửa. Bảo vệ cũng không có cách nào khác. Đành để bà đứng đó. Lâm Ngũ muội đã trở nên nổi tiếng kể từ khi tham gia chương trình Xuân Vãn. Sau đó liền liên tiếp có những tiết mục biểu diễn và được mời phỏng vấn. Hôm nay cô ta vừa lúc ở đài truyền hình tham gia một phỏng vấn nhỏ. Nhân tiện xuất hiện với vai trò là khách mời cho một tiết mục văn nghệ. Cô ta cứ cho rằng người nhà họ Lâm không thể tìm ra mình. Không ngờ rằng hành tung của mình đã sớm bị bại lộ. Phạm Hòa Bình có nhiều mối quan hệ ở đài truyền hình. Triệu Uyển Thanh tìm tới tìm lui mấy hồi liền thấy lịch trình của Lâm Ngũ muội. Gió lạnh thổi qua rét run cả người. Bác dâu Hai Lâm đang lảng vảng quanh cửa. Mỗi một chiếc xe đi tới đều phải tiến lên nhìn hết một lượt. Ánh mắt kia sắc bén như dao. Nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Cuối cùng, bác dâu Hai Lâm đợi hơn một tiếng. Lại có một chiếc xe từ cửa đi tới. Không đợi bác dâu Hai Lâm tiến đến kiểm tra, xe dừng lại ngay ở cửa. Một người phụ nữ bước xuống, đúng là Lâm Ngũ muội. Lâm Ngũ muội đến đài truyền hình liền nhìn thấy tổ tiết mục, vừa cười vừa tiến đến bắt tay với bọn họ. Lần này được làm việc cùng mọi người thật sự là vinh hạnh của tôi. Hy vọng sau này còn có thể có cơ hội hợp tác. Phó đạo diễn tổ tiết mục rất yêu quý Lâm Ngũ muội ngôi sao đến từ Hồng Kông vì cô ta rất khiêm tốn. Điều này khác xa so với các ngôi sao lớn ở Hồng Kông mắt toàn để ở trên đỉnh đầu trước kia. Vừa rồi trong tiết mục, Lâm Gia Mỹ nói năng văn hoa, tao nhã cùng cử chỉ thân thiện, hòa đồng, cũng phối hợp với tổ tiết mục vô cùng tốt. Điều này làm cho toàn bộ tổ tiết mục càng yêu quý cô ta hơn gấp bội. Thậm chí có mấy nhân viên công tác trong tổ tiết mục trở thành người hâm mộ cô ta. Chạy lại muốn xin chữ ký của cô ta. Chúng tôi nên cảm ơn cô mới phải. Hy vọng còn có thể hợp tác lần sau. Đúng rồi, giới thiệu cho cô một chút. Vị này chính là phó đạo diễn. Tuần sau bọn họ cũng có một tiết mục muốn. Lâm Gia Mỹ hiện giờ quả thật quá nổi tiếng. Vừa ra tới đây một lát, người đi ngang qua đã tụ lại xung quanh cô ta không ít. Có người nhận ra cô ta thì kích động tiến đến muốn xin chữ ký. Tiếng người ồn ào bên này không hề ảnh hưởng tới bác dâu Hai Lâm chút nào. Giờ phút này, đôi mắt bà đang nhìn chằm chằm vào người con gái trẻ tuổi. Lấp lánh ánh sao đang đứng ở trung tâm của đám người kia. Con nhãi con C, H, E, T tiệt này. Nó dựa vào cái gì mà có thể sống xa hoa thoải mái như vậy? Nó dẫm lên M, Á, U và nước mắt của người nhà. Bây giờ thế mà cũng không muốn trở về liếc mắt nhìn bọn họ dù chỉ là một cái. Nếu nói rằng trong nhà này còn có một người có chút cảm tình đối với Lâm Ngũ muội, vậy người đó chính là bác dâu Hai Lâm. Dù hận đứa con gái này bao nhiêu thì bà ta cũng không thể nào thay đổi được sự thật rằng cô ta đã bò từ bụng mình mà ra. Bà ta cũng đã từng yêu thương con bé như vậy, thậm chí còn yêu thương cô ta hơn cả Lâm Lục muội. Rõ ràng Lâm Lục muội là em út trong nhà, nhưng bà ta cảm thấy rằng Lâm Ngũ muội này mới giống mình nhất. Cho nên từ nhỏ đến lớn đã yêu thương cô ta biết bao nhiêu. Bà ta ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng, hướng về phía đám người hô to một tiếng, Lâm Lục muội, cách chương.